Chương 1238, âm tí nước sâu. Truyền Ngọc Độc Tú trong Mỹ hệ NG ra lệnh một tiếng, quanh thân ngôi sao pháp bảo phóng ra một bộ tranh vũ trụ án, này ngôi sao pháp bảo bên trong hòa vào Cản Thiên Kim Trương, Thiên Tử Ấn Tỳ, còn có trời ban pháp bảo ba người hợp nhất, có một lời pháp thiên địa động càn khôn sức mạnh. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, đã thấy xiềng xích ở tại quanh thân một trận uốn lượn sau khi, sau một khắc cái kia xiềng xích tự Ngọc Độc Tú quanh thân xoay tròn mà ra, hướng về cái kia hắc sứ giả đa nhờ mà đi. Thật quỷ dị thần thông cái kia hắc sứ giả một cái vươn mình, né qua ổ khóa này, nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra tinh quang, sắc mặt thay đổi sắc mặt. Âm ti, bản tọa đối với âm ti đúng là hiếu kỳ, không biết sứ giả có thể hay không mang ta đi. Âm ti nhìn một cái Ngọc Độc Tú nhìn cái kia hắc sứ giả, cũng không có nhân cơ hội ra tay. Kha kha, đi âm ti cũng có thể, có điều muốn đi vào âm ti, chuẩn tiên bên dưới chỉ có chết người. Vừa nói, cái kia màu đen xiềng xích trong nháy mắt hóa thành một điều hắc long, gầm thét lên hướng về Ngọc Độc Tú xoắn tới. Nhìn cái kia màu đen xiềng xích, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, quên đi, cần phải phong thần đại kiếp nạn sau khi kết thúc, bản tọa tự nhiên sẽ đi âm ti đi một vòng, có điều này phong thần liên quan đến bản tọa đại kế, các ngươi lại dám cùng bản tọa cướp người, hôm nay lưu các ngươi không được. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay giật giật, ngươi nếu như bé ngoan trả lời bản tọa một câu nói, hay là hôm nay có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha, thả ta một con đường sống. Tiểu tử ngươi thực sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Cái kia hát sứ giả nghe vậy nhưng là bị Ngọc Độc Tú cho tư cờ gin nở nụ cười. Các ngươi ở âm ti, có thể từng nghe nói thái âm tiên tử tên Ngọc Độc Tú nhìn cái kia hát sứ giả. Chúng ta không biết cái gì tiên tử không tiên tử, một khi vào âm ti địa phủ, đều là chúng ta thủ hạ nô lệ, muốn làm sao bảo chế liền làm sao bảo chế, hiếm thấy ở trong nhân thế đụng tới ngươi tốt như vậy chơi người. Hôm nay bản sứ giả liền cùng ngươi vui đùa một chút. Cái kia hát sứ giả trong mắt lóe ra đạo đạo thần quang, một đôi mắt tinh quang lấp lóe nhìn Ngọc Độc Tú. Diệu Tú, không nên cùng hắn phí lời, bọn họ là sẽ không nói ra tin tức hữu dụng gì, như muốn biết cái gì, đợi ngươi chứng tha nhờ chuẩn tiên sau khi, tự mình đi tới âm ti đi một lần là tốt rồi, hiện tại không nên trì hoãn, nếu là bị mặt trên cái kia những tên kia phát hiện chúng ta tung tích, nhưng là phiền phức huyết ma ở vừa mở miệng, đánh gãy Ngọc Độc Tú. Được rồi, đã như vậy, bản tọa sẽ đưa hắn ra đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ngón trỏ tay phải chậm rãi duỗi ra, này chỉ tay càn toàn tạo hóa khóa chặt càn khôn, phong tỏa thiên địa, một đạo cổ tay độ lớn sấm sét đang không ngừng vặn vẹo dãy rủa, theo ngón tay đi khắp. Giang giác. Xiềng xích cùng sấm sét tiếp xúc, cái kia sấm sét trong nháy mắt xuyên thấu qua xiềng xích, đã nhờ ở hắc sứ giả trên người, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia hắc sứ giả cả người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tan ở trong hư không, chỉ có xiềng xích trên không trung chìm nổi. Tiên thiên thần lôi cái kia trong tay cầm khốc tang đồng bạch sứ giả nhất thời cả kinh, âm thanh đều thay đổi. Ngu xuẩn, nếu đi tới dương gian, nhưng không biết được ta Ngọc Độc Tú uy danh, thực sự là ngu xuẩn. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi hướng về cái kia xiềng xích cầm, đã thấy cái kia xiềng xích vèo run lên, phảng phất là linh xà giống như vậy, né tránh Ngọc Độc Tú bắt nắm, trong nháy mắt bàn ở bạch sứ giả bên hông. Tiên thiên thần lực có thể làm sao ngươi cho rằng ngươi có thể dê tờ đến hắc vô thường sao? Chỉ cần này âm ti bất diệt, xiềng xích không hủy, chúng ta chính là bất tử bất diệt, hôm nay đại ân bản tọa không cần báo đáp, ngày sau tất có nặng báo. Cái kia bạch sứ giả nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt âm trầm, phía sau một cái hố đen đang chậm chậm hình thành, một luồng âm u quỷ khí lưu chuyển mà ra. Bản tọa ngày sau trung quy có quả báo, trừ phi là ngươi chứng tha nhờ tiên đạo, không phải vậy trung quy là sẽ rơi bản tọa trong tay. Sau khi nói xong, bạch sứ giả bỗng nhiên một đòn, khiến cho uy thế ngập trời biển máu một trận, sau đó nhân cơ hội thu dô y khốc tăng đồng, thân thể xoay một cái biến mất ở trong hắc động không gặp tung tích. Bị hắn cho đi rồi, thực sự là đáng ghét. Nhìn cái kia từ từ co rút lại hố đen, huyết ma thu lại biển máu, trong mắt lóe ra một vệt vẻ âm trầm. Đi đi không được, Ngọc Độc Tú một bước lên trước, trong tay ngôi sao quỹ tích lượn lờ, trong nháy mắt đa nhờ ở cái kia trong hố đen, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn xuyên thủng hố đen, hướng về trong thông đạo bạch sứ giả hoành kích mà đi. Ầm, hố đen chấn động, cái kia vốn là muốn kết hợp hố đen lại trong nháy mắt mở rộng. Nhìn cái kia ngăm đen cửa động, chỉ nghe hố đen truyền đến một tiếng hét thảm. Diệu Tú, chúng ta cùng ngươi không để yên, quỷ tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi quỷ tử trả thù đi. Âm thanh từ từ biến mất, Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc đứng ở đen ngòm khẩu, quanh thân hư không vặn mẹo, một vị hoang cổ chuẩn tiên tử trong hư không đi ra, trong nháy mắt bước vào trong hố đen, hướng về cái kia bạch sứ giả truy sát mà đi. Đây là một bên huyết ma nhìn hoang cổ chuẩn tiên, cảm nhận được trên người đối phương cổ xưa tang thương khí thế sau khi, lông mày nhíu lại. Bị bản tọa đạo hóa một cái lao ra hỏa, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn hắc động kia, hoàn toàn thất vọng. bị ngươi đạo hóa ra hỏa bị ngươi đạo hóa không phải đã chết rồi sao, làm sao còn có thể đi ra? Huyết ma trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Ai nói bọn họ chết rồi, có điều là có thêm một cái chủ thượng, mất đi một ít tự do thôi, chỉ cần bản tọa cho bọn họ quyền hạn, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa trên thế gian. Ngọc Độc Tú âm thanh bình thản liếc mắt một cái huyết ma. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia huyết ma đột nhiên run lập cập, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia chẳng phải là bốn, ngươi bốn. Huyết ma nhìn Ngọc Độc Tú nửa ngày, trung quy là lời còn chưa dứt. Tại sao phải đánh giết Hắc Bạch Sứ giả? Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma, hơn nữa này Hắc Bạch Sứ giả cùng chúng ta thật giống không hợp nhau. Á âm ti sự tình phức tạp là mờ, hai ba câu cũng khó có thể nói rõ. Này Hắc Bạch Sứ giả ở dương thế gian lưu lại lâu như vậy, còn không ngừng cướp đoạt chiến hồn, nhưng là vi phạm các vị giáo tổ cùng âm ti bên trong vô thượng cường giả ước định, nếu là rơi chúng ta trong tay, vậy thì là nhược điểm. Hắc Bạch vô thường đương nhiên sẽ không lưu lại nhược điểm cho chúng ta. Làm sao bây giờ? Ngọc Độc Tú nhìn về phía huyết ma, tuy rằng đánh bại Hắc Bạch vô thường, nhưng không có lưu lại chứng cứ. Phiền phức, chúng ta thật giống liên lụy đến một ván cờ lớn bên trong, âm ti tùy tiện xuất hiện ở dương thế, nói vậy đại tranh thế gian đến, âm ti QNZ không cam lòng, muốn chia một chén canh, không chừng ngày sau này nhân quả muốn rơi trên người chúng ta. Huyết ma sầu mi khổ kiểm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không phải quan tâm, này âm ti chính là mình không qua được một cái khe, trên tận bích lạc hạ hoàng tuyển. Này lời thề như muốn thực hiện, nhất định phải muốn xúc động âm ti bên trong cách cục, chính mình đã sớm cùng âm ti nà mờ ở phía đối lập. Không cần suy nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt phong thần đại chiến mới là chuyện khẩn yếu, chỉ đợi này phong thần đại chiến kết thúc, bản tọa cũng lại không sợ thế gian bất kỳ cường giả, tiên đạo có hy vọng. A Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một nụ cười tự tin. Ô nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói như vậy chắc, cái kia huyết ma đúng là hiếu kỳ đến cực điểm, tiên đạo gian nan, lão tổ ta đã đi tới bước cuối cùng. Còn không dám nói tiên lộ có hy vọng, tiểu tử ngươi có bản lĩnh gì, lại dám ăn nói ngông cuồng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, chúng ta là không giống. Chính nói, lại nghe ầm một tiếng, âm ti đường nối trong nháy mắt nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Hà Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, trước người hư không dung chuyển, cái kia hoang cổ chuẩn tiên xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, ở âm ti gặp phải người quen, bị người cho chặn trở về. Thú vị nhìn cái kia chuẩn tiên chậm rãi biến mất ở trong hư không, tiến vào trưởng trung căn khôn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra vẻ tò mò. Âm ti nước sâu giả đây, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, chuẩn tiên cường giả nếu không có thực ở không có cần thiết, là chắc chắn sẽ không bước vào âm ti một bước. Huyết ma thở dài. Vì sao Ngọc Độc Tú nhìn cái kia chuẩn tiên? Chờ ngươi chứng tha nhờ chuẩn tiên, ngươi lì hệ nở biết dô y sau khi nói xong, nhưng thấy huyết ma trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, đâm vào trong biển máu, không ngừng thu nạp chiến trường dòng máu. Tiểu tử, ngươi mau mau rời đi. Tu muốn làm phiền lao tổ vận mệnh của ta, đây là lao tổ ta ngư dược long môn then chốt một bước, chỉ cần lao tổ ta biển máu viên mãn, mặc dù là không chứng tha nhờ tiên đạo, QNZ có thể cùng giáo tổ bài cổ tay, ngươi nhanh chóng rời đi, không nên. Dẫn tới người khác chú ý nhìn cái kia huyết ma lao tổ, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thú vị, càng ngày càng thú vị, không nghĩ tới phong thần đại kiếp nạn, đại tranh thế gian, coi như là âm ti đều muốn đi ra chia một chén canh. Đột nhiên Ngọc Độc Tú nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, âm ti cùng đại thế giới là đồng thời phát sinh đại tranh thế gian sao?